Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 945, tận cùng thế giới. Yên tĩnh đêm lạnh, sáng chói tinh hà, nhìn không thấy bờ trên cánh đồng tuyết, là ba cái yên lặng tiến lên thân ảnh. Bọn hắn giống như bị thế giới này từ bỏ giống như. Vạn Hạnh, còn có lẫn nhau, từ Phong Hoa vòng quanh Vinh Viễn Sơn cánh tay, từng bước tiến lên. Hậu phương Vinh Đào Đào tinh thần căng cứng, nhìn chằm chằm khoác lên trước mặt con mèo cái đuôi, cảnh giác Hắc Vĩ lắc lư biên độ. Từ khi Tiểu Môi Cầu về chỗ đằng sau, Vinh Đào Đào thời gian tốt hơn rất nhiều. Giờ phút này, Tiểu Môi Cầu chính ngồi chồm hổm ở Vinh Đào Đào thiên nhiên quyển nhi bên trên. Màu đen đuôi dài vây quanh trước người, thuận Vinh Đào Đào ở giữa trán ở giữa tự nhiên rủ xuống. Theo Vinh Đào Đào từng bước tiến lên, cái kia Hắc Vĩ giống như treo ở trước mắt hắn đồng hồ quả lắc, nhẹ nhàng tả hữu đung đưa. Trong lúc bất chợt, Hắc Vĩ đồng đưa biên độ biến lớn, hướng phía bên phải vung đi. Vinh Đào Đào theo bản năng hướng phía bên phải né tránh. Quả nhiên, hắn vừa mới né tránh, trước đó vị trí liền xé mở một khe hở không gian. Tạ ơn, Vinh Đào Đào bẻ một khối nhỏ thanh năng lượng, đưa đến đỉnh đầu. Anh tương đương Tiểu Môi Cầu dò xét não xuống tới. Liếm láp lấy thanh năng lượng. Phấn nộn cái lưỡi cũng liếm liếm Vinh Đào Đào đầu ngón tay. Cái kia lông xù Hắc Vĩ lướt qua Vinh Đào Đào khuôn mặt, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn. Phía trước Từ Phong Hoa lần theo thanh âm, quay đầu vãng lai. Cái kia một đôi mắt phượng không khỏi mềm mại xuống dưới. Dạng này một bức tranh rất tốt đẹp. Tiểu Môi Cầu rất ngoan ngoãn, rất đáng yêu. Vinh Đào Đào cũng rất ngoan ngoãn, ném ăn cử động cũng rất có yêu. Không biết tại sao, Từ Phong Hoa đột nhiên thích mảnh này yên tĩnh thế giới. Bên cạnh có yêu nhân tướng bạn, sau lưng có hài tử nhắm mắt theo đuôi. Sáng chói tinh hà dưới là vẻ vang sứa kỳ huyễn màu sắc, tiết lớn trắng ngần, thiên địa tịch liêu. Giờ khắc này, Từ Phong Hoa cảm thấy mình không chỉ có bị thế giới từ bỏ, cách xa ồn ào náo động trần thế hỗn loạn, nàng tức thì bị thời gian từ bỏ. Nàng cũng đã quên đi chính mình đi bao xa, lại đi được bao lâu. Chỉ là con đường này, chung quy là có cuối. Phong Hoa, Vinh Viễn Sơn thanh âm ôn nhuận, đặc thù đang đi đường. Tâm tình của hắn giống như cũng càng lạnh nhạt. Đừng nhìn hài tử, Đào Đào có sủng vật của ngươi chăm sóc, ngươi hẳn là quan tâm kỹ càng ta. Từ Phong Hoa cúi đầu cười khẽ, khóe miệng khẽ nhếch. Tại cái này thế giới bị vứt bỏ bên trong, dứt bỏ rất nhiều thân phận xác ngoài nàng, ngay cả dáng tươi cười đều có chút ngại ngùng. Vượt qua ngọn núi này đi, ngươi mang theo ta đi lên. Vinh Viễn Sơn nhẹ giọng hỏi đến. Được, Từ Phong Hoa vừa dứt lời, Vinh Viễn Sơn liền phá toái thành từng tia mê vụ. Đào Đào, đuổi theo, Từ Phong Hoa mở miệng hô. Dưới chân có chút cong lên, nha, cao gầy thân ảnh quấn quanh lấy mê vụ, phiêu diêu mà lên, căn bản không thèm để ý ven đường khả năng xé mở vết nứt không gian. Thuần trắng tiết hoa lang áo khoác bằng da bay phất phới. Bộ y phục này thế nhưng là thật có phúc, nó không chỉ có choàng tại hồn tướng trên thân, thậm chí tại hư không chí bảo đặc biệt quy tắc phía dưới, miễn trừ vết nứt không gian tổn thương. Từ một góc độ này mà nói, Vinh Viễn Sơn cùng Vinh Đào Đào ngay cả bộ y phục này cũng không bằng Vinh Đào Đào đồng dạng mở ra. Tiết chi vũ, dưới chân liền chút, truyền thuyết cấp tiết đạp để Vinh Đào Đào như dẫm trên đất bằng. Bộ pháp mau lẹ mà vững vàng, mèo tương đương Tiểu Môi Cầu núp lấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, hưng phấn kêu lên vui mừng, rõ ràng là có thể thuấn tức di động sinh vật quỷ dị. Lại ngồi đối diện xe cáp treo tình hữu độc chung. Đoạn đường này đi tới, Vinh Đào Đào bò qua không ít núi. Hắn cũng có thể cảm giác được, Tiểu Môi Cầu rất ưa thích khâu này. Cuồng phong ở bên tai gào thét mà qua, dài dằng dặc đường xá tại dưới chân xúc địa thành thốn. Cái này không thể so với nhìn một chút liền thuấn di đi qua kích thích nhiều. Mấy phút đồng hồ sau, núi tuyết chi đỉnh, răng rác. Vinh Đào Đào dưới chân băng hoa nổ tung, vững vàng dẫm như muốn nghiêng trên vách núi đá. Nhìn xem nhìn lên bầu trời đêm phụ mẫu. Vinh đào đào tại trên vách núi đá lướt ngang. Đi được xa một chút. Lúc này mới leo lên tương đối bằng phẳng đỉnh núi. Ngươi thấy được a, đào đào. Nơi xa truyền đến Vinh Viễn Sơn thanh âm. Cái gì? Vinh đào đào sửng sốt một chút. Liệt liệt trong gió lạnh. Thuận phụ mẫu ngóng nhìn phương hướng. Nhìn về phía xa xôi bầu trời đêm. Xa xa chân trời. Tại cái kia mỹ lệ sáng chói tinh hà phía dưới. Là một cái nho nhỏ đen kịt lỗ hổng. Vinh đào đào ngây ngốc nhìn nửa ngày. Lúc này mới ý thức được. Vậy rất có thể là vòng xoáy hư không một góc. Anh. Tiểu môi cầu một tiếng kêu nhỏ. Khoác lên Vinh đào đào trên trán đuôi dài chỉ về phía trước. Vinh đào đào vội vàng hướng về phía trước nhảy lên. Trước đó vị trí. Lại xé mở hai đạo vết nứt không gian. Hiện lên X hình chữ. Giống như là muốn đem Vinh đào đào đầu lâu xoắn nát. Vinh đào đào cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn chỉ là kinh ngạc nhìn chân trời. Ánh mắt xuyên thấu qua giữa thiên địa phù du huyễn thải sứa. Nhìn qua hắn mục đích cuối cùng nhất địa phương. Nơi đó, hẳn là hồn võ thế giới cuối cùng đi. Coi chừng, có ánh sáng thải phượng điệp đến đây. Năng lượng ba động rất lớn. Thực lực rất mạnh. Vinh Viễn Sơn đột nhiên mở miệng nói ra. Thời khắc này Vinh Viễn Sơn cũng chỉ còn lại còi báo động chức năng. Có thể không cần hồn kỹ liền tận lực không cần. Hắn không giống Từ Phong Hoa ở chỗ này như cá gặp nước. Cũng không giống Nhi Tử có được huyết liên. Có thể cung cấp vô tận năng lượng. Vinh đào đào tiện tay vừa nhấc. Ngón trỏ cùng ngón giữa giống như kẹp bài poker giống như. Gắp lên một mảnh tội liên. Thuận phụ thân ngón tay phương hướng nhìn lại. Siêu tương đương, màu xanh biếc cánh hoa giống như xoay tròn lưỡi dao. Đâm thẳng phiêu diêu bay tới hào quang phượng điệp. Đây là hư không địa vực nội biết duy nhất chủ động đả thương người sinh vật. Nó như mộng ảo mỹ lệ bề ngoài đã từng mê hoặc qua Vinh gia ba người. Tốt đẹp như thế sinh vật. Chỉ cần chúng ta không có định ý. Hào quang phượng điệp sẽ không vô duyên vô cớ đả thương người a. Mười phần sai, đi săn thiên tính, sẽ không bởi vì con mồi thiện ý mà biến mất. Hào quang phượng điệp rất đẹp, bị xé thành hai nửa nó càng đẹp. Xì, cấp tốc xẹt qua cánh thanh liên hoa xuyên thấu hào quang phượng điệp thân thể. Có lẽ phượng điệp thuộc tính hết thảy đều điểm vào nhan trị bên trên. Thân thể của nó yếu ớt đáng sợ, đẳng cấp lại cao hơn, chuyển vận mạnh hơn, cũng là vừa chạm vào tức nát. Bá tương đương Vinh đào đào đỉnh đầu tiểu môi cầu lặng yên biến mất. Ngậm lấy rơi xuống hồn châu. Lại đột ngột xuất hiện tại Vinh đào đào đỉnh đầu. Vui vẻ núp xuống dưới. Tiểu môi cầu. Từ Phong Hoa nhẹ giọng hô. Chống đỡ lấy tiểu gia hỏa ngoác ngoác tay. Anh tương đương tiểu môi cầu liếm liếm hồn châu. Một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. Cuối cùng vẫn phun ra hồn châu. Hắc vĩ quét qua. Đem hồn châu quất về phía Từ Phong Hoa phương hướng. Ấy, Vinh đào đào lột xuống một khối thanh năng lượng. Hướng đỉnh đầu chuyển tới. Ngô, tiểu gia hỏa cảm xúc tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh, ngao ô một ngụm. Vui vẻ cắn Vinh đào đào ngón tay. Ăn ở giữa, đuôi dài không quên phía bên trái bên cạnh quét qua. Vinh đào đào vội vàng phía bên trái bên cạnh né tránh. Bên người mở ra vết nứt không gian cũng không thương hắn mảy may. Liên quan tới bị nhằm vào chuyện này, Vinh đào đào đã thành thói quen. Lần lượt thành công trốn tránh, để hắn càng thêm yêu thích tiểu môi cầu. Chúng ta đi thôi, Vinh Viễn Sơn mở miệng nói ra. Từ Phong Hoa trong tay hiện ra một tầng sương tuyết, giặt nho nhỏ hồn châu. Đi, nhìn núi làm ngựa chết. Lời này là có đạo lý. Vinh gia người tốc độ đã đầy đủ nhanh. Tại Vinh Viễn Sơn như thần cảnh giới dự phán phía dưới. Bốn chỗ tản mát thần bí ma hạp. Nhẹ nhàng bay múa hào quang phượng điệp đều không thể cho bọn hắn mang đến bất cứ phiền phức gì. Cho dù là tại một lòng đi đường tình huống dưới. Đám người vẫn như cũ từ đêm tối chạy tới ban ngày. Càng tiếp cận vòng xoáy hư không. Vinh đào đào đã nhanh muốn sống không nổi nữa. Bình quân mỗi nửa phút một khe hở không gian mở ra. Để Vinh đào đào mỏi mệt không chịu nổi. Quỷ dị chính là, càng tiếp cận vòng xoáy hư không. xé rách Vinh Viễn Sơn cùng Từ Phong Hoa, vết nứt không gian ngược lại dần dần biến mất. Giống như phương này khu vực tất cả không ổn định, hết thảy đều tụ tập tại Vinh Đào Đào bên này. Hư không chi địa pháp tắc hoàn toàn chính xác quỷ dị. Vòng tròn đồng tâm một tròn phạm vi bên trong, chúng sinh bình đẳng, vết nứt không gian sẽ chiếu cố mỗi người. Tiến vào hai tròn phạm vi, tình huống chuyển tiếp đột ngột, Vinh Đào Đào bị trở thành trọng điểm nhằm vào đối tượng. Mà tiến vào ba tròn, nhất là tiếp cận vòng xoáy hư không đằng sau, Vinh Viễn Sơn cùng Từ Phong Hoa thật giống như không tồn tại, giống như hư không chi địa trong mắt chỉ còn lại có Vinh Đào Đào, cũng hoặc là nói hư không chi địa trong mắt chỉ còn lại có Cửu Biện Liên Hoa. Vì cái gì là của ta tồn tại? Để cho ngươi cảm nhận được uy hiếp a. Tới gần vòng xoáy hư không Vinh Đào Đào, khoảng cách phụ mẫu hai người không xa không gần, vì bọn họ hấp dẫn lấy toàn bộ hỏa lực, liên tục né tránh, đồng thời cũng bớt thì giờ nhìn lên thương khung. Mặt trời chiếu khắp nơi, trời xanh không mây, chỉ có vòng xoáy hư không đen kịt một màu, giống như thôn phệ hết thảy lỗ đen, hiện không ra nửa điểm quang trạch, đen làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Cái này còn thuộc về thăm dò phạm trù a, làm sao cảm giác một đầu sông tới, chính là đi chịu chết đâu. Vinh Viễn Sơn, ta đi vào trước xem một chút đi, dò xét một chút trong đó tình huống. Đào Đào, chúng ta thông qua bên trong trại huấn luyện thân thể truyền lại tình báo. Không, ta tới, Từ Phong Hoa mở miệng nói ra, ta có thể miễn trừ tổn thương, ổn thỏa nhất. Được rồi, đừng cãi cọ, Vinh Đào Đào một bên né tránh, vừa nói, người một nhà, chỉnh chỉnh tề tề, Vinh Viễn Sơn, Từ Phong Hoa. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, mẹ, ngươi mang theo cha ta lên trước, ta ở phía sau hấp dẫn hỏa lực. Hắn hiển nhiên là không thể đánh trận đầu, dù sao hắn trải qua chỗ sẽ có từng đạo vết nứt. Hậu phương đi theo người, đó chính là đang tìm cái chết. Từ Phong Hoa trần chờ một lát, cuối cùng cũng là thuyết phục chính mình. Dù sao trượng phu cùng nhi tử đều là phân thân, sẽ không thật tử vong. Nát. Từ Phong Hoa môi mỏng khẽ mở. Vinh Viễn Sơn nhìn mệt mỏi bảo mệnh Vinh Đào Đào một chút, thân thể cũng phá toái thành mây mù. Từ Phong Hoa thả người nhảy lên, xông lên chân trời. Vinh Đào Đào theo sát bên kia. Thế nhưng là lần này, hắn lại là phá toái thành một đống hoa sen. Anh tương đương tiểu môi cầu càng thêm vui vẻ. So với ngồi xe cáp treo, nó càng ưa thích dẫm lên liên hoa hà lưu nhảy nhót bay múa. Đây cũng là nó nguyện ý ngồi tại Vinh Đào Đào đỉnh đầu nguyên nhân. Ban đầu, tiểu môi cầu không thích cái này cùng mình tranh thủ tình cảm gia hòa. Chủ nhân yêu vốn là nên thuộc về ta một người. Thế nhưng là thanh năng lượng rất ngọt a tương đương mà lại nam hài này luôn có thể cho ta chơi ra chút trò. Mới tới, xì, tương đương thử, từng đạo vết nứt không gian xé rách ra đến, như lưỡi dao chém vào. Mưu toàn chặt đứt liên hoa hà lưu, làm sao rút dao chém nước, nước càng chảy, liên hoa hà lưu phun trào mà lên, xông thẳng tới chân trời. Tiểu môi cầu dưới chân dẫm lên cánh sen, nhẹ nhàng nhảy vọt né tránh, chơi đến quên cả trời đất. Sinh tồn ở cái này đặc biệt trong thế giới nó, giống như không biết nguy hiểm là vật gì. Trước đó vài ngày, chính là Phùng Nguyên đoàn trưởng chết bất đắc kỳ tử mà chết vào cái ngày đó. Từ Phong Hoa đem tiểu môi cầu thu nhập mắt cá chân hồn tàu bên trong. Căn cứ tiểu môi cầu cung cấp hồn lực lượng cấp, Từ Phong Hoa đối với tiểu gia hỏa này cũng có rõ ràng thực lực bình chắc. Cấp sử thi, thực lực như thế đăng phong tạo cực sinh vật, cũng hoàn toàn chính xác có tư cách tại cái này hung hiểm chi địa tùy ý chơi đùa. Từ Phong Hoa tiện tay hướng bên người vung lên, điểm điểm xương tuyết tràn ngập, động tác ở giữa. Thân ảnh của nàng đã lướt qua xương tuyết, giày nhẹ nhàng dẫm đạp trên đó, lần nữa cấp tốc bên trên vọt, lỗ đen tại trong tầm mắt càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cho đến nàng tách ra vô tận phù du hào quang sứa. Một đầu đâm vào trong thế giới đen kịt, cũng rốt cục xông vào thế giới cuối cùng. Đông, Từ Phong Hoa vững vàng rơi xuống đất, chau mày, dưới chân là xám trắng giao nhau nham thạch. Đại địa giống như mặt trăng mặt ngoài đồng dạng, ổ gà lởm chởm, thậm chí còn có to to nhỏ nhỏ hình tròn mặt trăng hố. Ánh mắt chiếu tới chỗ, còn có từng cây sám trắng giao nhau lập trụ đứng vững. Bọn chúng chiều cao không đồng nhất, lớn nhỏ khác biệt, không biết nó tồn tại ý nghĩa ở đâu. Cái này đặc thù địa hình địa vật, quả thực để Từ Phong Hoa mở rộng tầm mắt. Bên người cách đó không xa, phun trào liên hoa hà lưu lặng yên chắp vá ra hình người. Tiểu môi cầu thần hồ kỳ kỹ, trời giống như đạp trên liên hoa hà lưu quay trở về cố hương. Cũng lần nữa rơi vào vinh đào đào thiên nhiên quyển nhi bên trên. Chỉ là lần này, tình huống có biến, vinh đào đào tiến đến, nhưng là như bóng với hình vết nứt không gian, nhưng không có lại cùng theo vào. Đây là vì gì? Lẽ thường tới nói, hư không vòng xoáy nội bộ hoàn cảnh, tất nhiên là muốn so vòng xoáy bên ngoài càng thêm ác liệt. Nhưng nơi này không gian vì sao như vậy ổn định? Vinh đào đào trăm mối vẫn không có cách giải. Từ khi bước vào châu Nam cực hư không chi địa đến nay, thế giới quy tắc một lần lại một lần khiêu chiến lấy hắn nhận biết. A chấp phá thành hình người Vinh Viễn Sơn, nhịn không được thật dài thở phào một cái. Từ Phong Hoa thấy là địa hình hoàn cảnh, nghi hoặc dưới chân mặt trăng giống như hình dạng mặt đất, mà Vinh Viễn Sơn thấy lại là tráng lệ ngân hà. Trên địa cầu nhìn thấy tinh hà đã đầy đủ lộng lẫy, mà tại vòng xoáy hư không nội bộ, cái kia ngân hà giống như băng gấm đồng dạng, thậm chí còn mang theo quanh co đường cong, đẹp đến mức kinh người. Duy nhất sát phong cảnh là, hào quang phượng điệp vẫn tại đánh giết đầy trời phù du sứa. Mặc dù nơi này đã không còn vết nứt không gian mở ra, nhưng là hào quang sứa thi thể cũng không ít. Dường như phát giác được có sinh linh xâm nhập, phụ cận một cái hào quang phượng điệp buông tha thanh lý sứa, cấp tốc hướng mấy người bay tới. Xoát tương đương tiểu môi cầu đột ngột từ hào quang phượng điệp sau lưng xuất hiện, một đôi tiểu chảo chảo trong nháy mắt xé nát cái kia yếu ớt thân thể, hai mảnh phát sáng cánh chậm chậm rơi xuống. Tiểu môi cầu cũng ngậm lấy một viên hồn châu, lần này nó đã có kinh nghiệm, trực tiếp lấp lóe tiến nhập Từ Phong Hoa trong ngực. Từ Phong Hoa chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vội vàng đưa tay ôm lấy tiểu gia hỏa. Anh tương đương tiểu môi cầu đem hồn châu nhổ đến Từ Phong Hoa trong lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu, dùng cái kia lông xù cái đầu nhỏ thân mật cọ lấy cằm của nàng. Từ Phong Hoa ánh mắt mềm mại, nếu hai tử không còn cần tiểu môi cầu hộ giá hộ tống, nàng dứt khoát đem tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vò thuận nó cái kia đen kịt lông tóc. Tìm được a, đào đào, có quả sen khí tức a. Vinh Viễn Sơn nhìn về phía xa xa Vinh Đào Đào, mở miệng hỏi đến. Hai vợ chồng đều sợ hãi thán phục lấy vòng xoáy hư không nội bộ hoàn cảnh. Chỉ có Vinh Đào Đào tại sau khi đi vào, vô thanh vô tức, không nói một lời. Không, không có. Vinh Đào Đào nhẹ giọng lầm bầm. Căng cứng tinh thần đột nhiên thư giãn xuống tới. Vinh Đào Đào chậm rãi ngồi quỳ chân tại nham thạch xám trắng trên đại địa. Ngồi quỳ chân tại một cái hố vũng mặt trăng trong hố. Không có. Đại Vi, nơi này cũng không có quả sen. Chẳng lẽ nơi này không phải thế giới cuối cùng a? Ta đi tới mảnh này bị vứt bỏ thổ địa, ngay cả thời gian đều nhanh muốn đem ta lãng quên. Thậm chí cực khổ cũng sẽ không tiếp tục để ý tới ta. Vết nứt không gian không còn đi theo xé rách ta. Ta đi được đầy đủ lâu. Ta cũng đi được đủ xa. Đại Vi, ta có chút mệt mỏi. Ta rất muốn ngủ một hồi. Liền một hồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.